Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 173, gây thù với Lý Nguyên Hạo. Góc truyện audio.com. Bàng Hỉ nhảy lên quát xông vào tòa nhà ta đại vương quá không coi ai ra gì rồi. Nói xong, một quyền liền nện tới. Trần Nguyên đã vụng trộm chạy đến trong phòng, mở cửa ra một khe hở nhỏ từ bên trong vụng trộm nhìn tình hình chiến đấu. Bàng Hỉ một thân thiết bố sam đao thương bất nhập, trừ việc không cùng giao thủ triển chiêu, Trần Nguyên chưa từng thấy hắn đã bị thua thiệt gò, nhưng đánh một lúc Bàng Hỉ kia đã bị Lý Nguyên Hạo liên tiếp bước lui về phía sau, hiển nhiên có chút chống đỡ không nổi rồi. Hắn lui một bước liền cách cửa phòng Trần Nguyên gần một chút ít, lại làm cho trong lòng Trần Nguyên rất lo lắng, nhìn bọn người A Mộc Đại còn đứng ở một bên, thầm mắng. Đám ngốc cũng không phải giang hồ đánh nhau, cùng đánh là được. Kỳ thật nếu như là người bên ngoài đánh nhau, bọn A Mộc Đại sớm phải vội vàng, nhưng Bàng Hỉ là ai? Người này là cao thủ cao nhất, bọn hắn ngay từ đầu đều cho rằng Bàng Hỉ không lỗ lã, đợi thời điểm Bàng Hỉ rơi vào hạ phong, cũng đều do dự, nếu hỗ trợ Bàng Hỉ, có phải là sẽ làm hư hỏng thanh danh của hắn hay không? Kỳ thật trong lòng Bàng Hỉ cũng suy nghĩ giống với Trần Nguyên. Lúc này vẫn còn nghĩ thanh danh làm cái gì? Nhưng Bàng Hỉ căn bản không có cơ hội nói chuyện, toàn tâm ứng phó thế công của Lý Nguyên Hạo, lại vẫn bị Lý Nguyên Hạo đánh ra sơ hở, một cước đá vào lồng ngực của hắn. Bàng Hỉ liền lùi lại vài bước, cả người phá tan cửa lớn gian phòng Trần Nguyên trốn tránh, ngã nhào trên đất, lúc bò lên, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Trần Nguyên thế mới biết thì ra thiết bố sam cũng có thể bị đánh đến thổ huyết. Cửa phòng mở tung, Bàng Hỉ bị đánh tổn thương, tuy lại đứng lên, sắc mặt cũng đã bắt đầu tái nhợt. Lý Nguyên Hạo chỉnh y phục của mình một chút, vừa rồi đánh nhau, quả thực cũng làm cho hắn mất không ít khí lực, hắn biết rõ, những người còn lại này đều là tốt thủ, nếu những người thật sự lên cùng một lượt chính mình không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Lập tức nhìn Trần Nguyên, mỉm cười, Trần Huynh không muốn gặp tại hạ sao, ta chỉ có vài lời muốn nói một chút cùng ngươi mà thôi. Con mắt Trần Nguyên chuyển một chút đáp lời, Lý Đại Vương, giữa chúng ta giống như không có chuyện gì để nói thì phải. Lý Nguyên Hạo gật đầu. Trước kia không có, hôm nay có. Lời này càng làm cho Trần Nguyên xác định, hắn định vì đến sự tình công chúa, đàm liền đàm, ít nhất đàm là nói chuyện chính mình không phải sợ hắn. Đại vương, có chuyện gì cứ nói. Lý Nguyên Hạo nhìn chung quanh, A Mộc Đại và Trương Hải, Lý Thiết Thương cũng chậm chậm vây quanh, mỉm cười. Nhiều người ở đây, nói chuyện không tiện, Trần Huynh, chúng ta vào nhà nói chuyện, như thế nào? Hồ Tĩnh nhẹ nhàng kéo Trần Nguyên một chút, lắc đầu một cái, ý bảo Trần Nguyên không cần đáp ứng. Trần Nguyên đương nhiên sẽ không đáp ứng, lúc này một mình vào nhà cùng Lý Nguyên Hạo chỉ có chết nói. Đại vương, có chuyện nói ở chỗ này, mấy vị đều là huynh đệ của ta, không có sự tình gì không thể để cho bọn họ biết. Lý Nguyên Hạo gật đầu, tốt, ta đây cũng liền đi thẳng vào vấn đề, Trần Huynh, hôm nay ngươi và công chúa một mình đứng ở trong quán trà, làm tại hạ thập phần khó xử, không biết lúc ấy Trần Huynh có nghĩ tới không, đó là vương phi tương lai của ta. Trần Nguyên ho khan một tiếng, nói. Góc truyện audio.com. Chuyện này ta muốn giải thích thoáng một tí cùng đại vương, ta và công chúa có khả năng đã để cho ngươi có chút hiểu lầm, đối với cái này ta không muốn giải thích bởi vì giải thích ngươi cũng sẽ không tin. Nếu đại vương có cái gì bất mãn, chỉ bằng phát tiết ở dưới thân, không cần phải làm công chúa khó xử. Lý Nguyên Hạo nhìn Trần Nguyên, nói. Trần Huynh thật sự là người thống khoái, như vậy ta có một biện pháp có thể giải quyết chuyện giữa chúng ta, phải xem Trần Huynh có thành ý hay không. Trần Nguyên đưa tay nói. Mời nói, Lý Nguyên Hạo bước chân rất ổn, bước đi thong thả hai bước nói. Ta muốn mời Trần Huynh cùng đi với ta đến đảng hạng, đồng mưu đại sự, không biết Trần Huynh định như thế nào. Cái này thật sự có chút ít trực tiếp làm cho Trần Nguyên vô pháp tiếp nhận. Đa tạ đại vương thưởng thức, chỉ là, đương kim thiên tử đối đãi ta không tệ, cái gọi là kẻ sĩ chết vì người chi kỳ, tại hạ chỉ có thể đa tạ đại vương có ý tốt. Lý Nguyên Hạo gật gật đầu, nói. Trần Huynh, đây là phương pháp ta tìm về mặt mũi, cũng là đường duy nhất để chúng ta có thể không động can qua, ngươi đừng vội cự tuyệt. Ta biết rõ ngươi là một nhân tài có tài hoa, nên mới coi trọng ngươi như thế, hiện tại lo lắng một tí, hai người Trương Tấm Nguyên Ngô Hạo tại đảng hạng ta, đã được tất cả những gì bọn hắn muốn, địa vị, mỹ nữ tiền tài, bọn hắn đều có rồi, ta có thể cam đoan, ta đưa cho ngươi tuyệt đối nhiều hơn so với cho bọn hắn. Trần Nguyên nở nụ cười, nói. Đa tạ mỹ ý của đại vương, thế giới này có hai loại người, một loại là lòng tham, một loại là không có tham lam, hai người kia hiển nhiên là thuộc về người không tham lam, mà tại hạ tuyệt đối thuộc về có lòng tham. Lý Nguyên Hạo cuối cùng không nói cái gì nữa, trong chớp mắt liền rời khỏi chỗ này, Trần Nguyên nhìn bóng lưng của hắn biến mất tại cửa ra vào, Bàng Hỉ tiến đến trước mặt Trần Nguyên, lau đi máu bên miệng mình đi, hỏi. Cái này tính toán là có ý tứ gì? Trần Nguyên cười một chút. Tối hậu thư, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đã là địch nhân của hắn. Làm địch nhân của Lý Nguyên Hạo khẳng định không phải là một chuyện dễ dàng, Trần Nguyên vốn định làm gia luật nhân trước rơi trước mới chuyên tâm đối phó Lý Nguyên Hạo, nhưng hiện tại, hắn và gia luật nhân trước hiển nhiên cùng đánh mạnh, mình có thể ngăn cản sao? Lý Nguyên Hạo là người rất tự tin của hắn đến từ thực lực của hắn có thể một người đơn thương độc mã, bức Tống Kỳ cùng đường, hiện tại đến phiên chính mình rồi, ngay cả Thiết Bố Sam cũng đỡ không nổi Lý Nguyên Hạo, mình có thể sao? Trần Nguyên không biết, thật sự không biết, chỉ là, hiện tại đã không có đường lui rồi, mặc dù địch nhân cường đại, mình cũng phải dũng cảm phóng đi liều đến ngươi chết ta sống. Một bên, Vương Luân hỏi, Trần Huynh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Một ngày này trôi qua, đã làm cho câu chuyện phát triển vượt quá Trần Nguyên đoán trước, trong lòng hắn có một điểm sợ hãi, đối với chiến quả cuối cùng đã có chút đánh mất tin tưởng, nói. Vương trưởng quỹ, gia luật tất nhiên như kia sẽ dẫn một người đến, xem có thương đội lên đường trở lại Đại Tống hay không, đem hắn đưa trở về tốt nhất hôm nay liền đi. Vương Luân suy nghĩ một chút nói, có một chi thương đội, để cho Vương Hải đi tìm bọn họ nói một chút, sẽ không có vấn đề. Trần Nguyên nói, tốt như vậy cũng tốt, người kia rất trọng yếu. Góc chuyện audio.com, nói tới chỗ này, lại liếc nhìn Hồ Tĩnh. Người cũng trở về đi, một đường phụ trách bảo vệ an toàn cho người nọ, nhớ kỹ, dù cho ngươi chết cũng phải làm cho hắn còn sống. Hắn là người bao đại nhân muốn, thanh âm Hồ Tĩnh có chút run rẩy hỏi, ngươi muốn làm gì, tại sao phải bảo ta rời khỏi ngươi? Trần Nguyên vỗ vỗ bờ vai của nàng, giúp đỡ ta, lúc này đây sự tình phát triển quá mức so với ta nghĩ, ta cho ngươi biết, hiện tại ta không sợ, ngươi tin hay không? Hốc mắt Hồ Tĩnh đỏ lên, vốn là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng cũng khóc lên, vừa khóc vừa nói. Ta và ngươi ở cùng một chỗ, ta không quay về, Trần Nguyên lau nước mắt của nàng, không để ý mọi người ở đây, nhẹ nhàng kéo nàng lại, nói. Không phải ta muốn để cho ngươi đi, là ta thật sự không nắm chắc làm tốt vấn đề này, Liêu Quốc và Tống Triều chúng ta đều không có chỗ dung thân. Ta phải tìm cho mình một con đường lui, chỉ ngươi mới có thể giúp ta, được không? Hồ Tĩnh nghẹn ngào nói không ra lời, võ công Lý Nguyên Hạo kia, nàng đã được chứng kiến rồi, muốn giết Trần Nguyên, quả thực chính là dễ dàng. Trần Nguyên nói, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi phải làm hai chuyện, đầu tiên là mang người kia an toàn về nhà, nhớ kỹ, hắn ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như đã xảy ra chuyện, đừng để cho hắn rơi vào Liêu binh tay, hiểu chưa? Hồ Tĩnh hiện tại chỉ có thể gật đầu. Thứ nhì, là sự tình số tiền kia chúng ta mấy ngày nay làm hơn 10 vạn quan, tiền cống Tống Triều cho Liêu Quốc hàng năm cũng không quá đáng 20 vạn, số tiền kia chúng ta phải sớm mang đi, nếu như chúng ta thành công, kinh tế cả Yên Kinh sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, nếu như chúng ta thất bại, tiền này quan trọng hơn, là tiền mạng sống của các huynh đệ. Nhất định phải mang về. Cách chương.